Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, công đạo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Bởi vì Sở Mộng Kỳ có đối hắn nói qua, thông tin hào chói định mỗi người sinh mệnh, chỉ có người đã chết dãy số mới có thể bị thanh trừ. Mộc Tử Hy đã chết. Hạ Thiên Kỳ trái tim đột nhiên quặn đau lợi hại, dưới chân không chịu khống chế dẫm hạ phanh lại, xe bỗng nhiên dừng lại. Này cũng đem ngồi ở mặt sau Mộc Tử Hy cha mẹ hoảng sợ, còn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ là đụng vào người, vội hỏi nói: làm sao vậy tiểu hạ, có phải hay không phát sinh sự cố? Không, không có, vừa rồi chạy tới một con tiểu cẩu. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không có việc gì trở về một câu, nhưng trong thanh âm lại nhiều ít có chứa chút nghẹn ngào. Nga, không có việc gì liền hảo, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi khai là được. Hạ Thiên Kỳ xoa xoa đôi mắt, không dám xuyên thấu qua chuyển xe kính đi xem Mộc Tử Hy cha mẹ. Một lần nữa đem xe phát động lên, tiếp tục về phía trước bước vào. Mộc Tử Hy cha mẹ ở bình phục trong chốc lát sau, liền lại nhàm chán cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện lên. Đúng rồi tiểu hạ, Tử Hy đứa nhỏ này hiện tại làm cái gì đâu? Cũng không hướng chúng ta đòi tiền. Ngày thường điện thoại tuy rằng sẽ đánh một ít, nhưng cách xa nhau thật lâu mới có thể trở về một lần. Hắn ở bên này làm buôn bán, khả năng vội một ít. Hạ Thiên Kỳ hiện tại đầu hoàn toàn chính là loạn, cũng không biết tìm cái gì lý do vì Mộc Tử Hy lấp liếm, chỉ phải thuận miệng biên một cái. Ai, hắn cùng chúng ta nói, người cũng bất hòa chúng ta nói. Hắn nói ngươi là hắn tốt nhất bằng hữu, ta hỏi ngươi khẳng định hỏi không ra tới. Mộc Tử Hy mụ mụ thở dài, đến nỗi hắn ba ba tắc cảm thấy lời này nói có chút không ổn, vội nói một câu: hài tử lớn đương nhiên là có chính mình sự tình muốn bận việc. Tử Hy như vậy có thể tiêu tiền, có thể hưởng thụ, hiện tại một mao tiền đều không hướng chúng ta muốn, còn tổng cho chúng ta thu tiền, khẳng định là ở làm buôn bán, bằng không hắn lấy cái gì sinh hoạt. Muốn ta nói ngươi chính là không mong hài tử hảo, hài tử có chính sự vội điểm nhi đi. Ngươi không tin, mỗi ngày ở bên ngoài ngoạn nhạc, há mồm câm miệng hướng ngươi đòi tiền, ngươi lại cảm thấy thương tâm, thật là thế nào đều không được. Là, theo ta chuyện này nhiều nhất, liền ngươi nhất lý giải nhi tử được rồi đi. Mộc Tử Hy mụ mụ có chút không cao hứng trắng hắn ba ba liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ liền vẫn là có chút không yên tâm đối Hạ Thiên Kỳ nói: Tử Hy đứa nhỏ này từ tiểu liền không có gì bằng hữu, càng lớn tính cách càng quái gở, khó được giao cho ngươi tốt như vậy bằng hữu, cho nên nếu hắn làm cái gì không tốt sự tình, ngươi nhưng nhất định phải giúp chúng ta khuyên nhủ hắn a, nhưng đừng vào nhầm lạc lối, hủy hoại chính mình. Yên tâm đi a di, Mộc Tử Hy hiện tại thực hảo, cả người đều thực chính năng lượng, thật là thực tốt một cái bằng hữu. Mang theo Mộc Tử Hy cha mẹ đi vào khoảng cách Phúc Bình thị rất gần Giai Hàng thị, Hạ Thiên Kỳ tạm thời đem hai người an bài tiến một gian khách sạn, theo sau tắc bắt đầu chạy người môi giới vì bọn họ tìm thích hợp phòng ở. Nhoáng lên thời gian liền đi qua ba thiên. Ba thiên lý vì chứng thực Mộc Tử Hy sự tình, hắn còn cố ý cấp Lương Nhược Vân đã phát cái tin tức. Bất quá Lương Nhược Vân bên kia lại không có hồi hắn. Hắn lúc sau lại đánh cấp Ngô Địch, kết quả Ngô Địch cũng nói cho hắn, Mộc Tử Hy thông tin hào biến mất, đến nỗi khác cũng không có nói cái gì nữa, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Mộc Tử Hy phía trước cũng không biết là biên cái gì lý do, hắn cha mẹ đối với đột nhiên muốn dọn đi mặt khác thành thị, cũng không có ở hắn nơi này hỏi nhiều cái gì. Này đảo cũng tỉnh hắn tiếp tục biên lời nói dối viên. Làm người môi giới bên kia tìm ba thiên phòng ở, cuối cùng là tìm được một cái làm hắn tương đối vừa lòng. Phòng ở rất lớn, phục thức, trên dưới các 200 bình, trang hoàng cũng không tồi, cùng cái tiểu dương lâu giống nhau. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp soát hắn tạp, đến nỗi sang tên chờ một ít loạn mã bảy tao thủ tục, hắn đều cùng nhau giao cho người môi giới. Mộc Tử Hy bên kia vô luận sống hay chết, nếu chịu đem cha mẹ giao cho hắn tới dàn xếp, kia đó là thật lấy hắn đương bằng hữu. Hắn tự nhiên muốn hảo sinh dàn xếp, bồi Mộc Tử Hy cha mẹ ở Giai Hàng thị đãi chừng một vòng thời gian. Thẳng đến hoàn toàn đưa bọn họ an bài thỏa đáng sau, Hạ Thiên Kỳ mới từ biệt bọn họ, lái xe quay trở về Phúc Bình thị. Mặc dù qua đi một vòng thời gian, nhưng là chịu Mộc Tử Hy sự tình ảnh hưởng, tâm tình của hắn trước sau không có điều chỉnh lại đây. Tràn ngập bi thương cùng tạm thời vô pháp giết chết diện cháo nam vì Mộc Tử Hy báo thù phẫn nộ, uể oải ỉu xìu trở lại Ngô Địch nơi, vốn định cùng Ngô Địch hảo hảo tâm sự, phát tiết uống thượng mấy chén. Kết quả Ngô Địch lại căn bản không hề, chẳng những Ngô Địch không hề, hắn đi Lãnh Nguyệt kia phòng xoay chuyển, phát hiện Lãnh Nguyệt cũng không hề, hơn nữa liên kết với hắn đồ vật đều đã không có. Nghĩ đến hẳn là qua đi Lương Nhược Vân bên kia, ai, thở dài, Hạ Thiên Kỳ bộ mặt âm trầm bậc lửa một cây thuốc lá, ngồi ở gió thu hiu quạnh trong viện, nhìn sao trời lập lòe chân trời, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt, ở trong sân ngồi vào đã khuya, hắn cũng không cảm giác được buồn ngủ, nhưng lại cũng mất đi tiếp tục phát ngốc hứng thú, nhưng đang lúc hắn muốn nâng lên mông, đứng dậy trở về thời điểm, trong tầm mắt, Mộc Tử Hy kia khuôn mặt tắc đột nhiên trở nên rõ ràng lên. Hạ Thiên Kỳ mới đầu còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng ở dùng sức xoa xoa đôi mắt nhìn lại thời điểm, Mộc Tử Hy cặp kia mắt đào hoa cơ hồ mau dán đến hắn trên mặt. Không cần cái kia ánh mắt nhìn ta, ta còn sống, cũng không có lừng lẫy hy sinh. Nhìn Mộc Tử Hy không ngừng đóng mở miệng, trong miệng bi bi đối hắn nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình đôi tay thế nhưng mất đi khống chế, không nhịn xuống hung hăng cho Mộc Tử Hy hai quyền. Ai u ngọa táo, người hỗn đản này như thế nào không hề xử điểm nhi kính. Dứt khoát đánh chết ta hảo, ta mẹ nó nên đánh chết ngươi. Không chết ngươi không bỏ cái dám nói cho ta một tiếng. Làm hại ta âm thầm thần thương nhiều như vậy thiên. Ta này không phải lại đây tìm ngươi sao? Mộc Tử Hy xoa xoa khóe miệng huyết, cứ việc một khuôn mặt bị Hạ Thiên Kỳ đánh thành đầu heo, nhưng là hắn lại như cũ tươi cười đầy mặt, liền phảng phất bị đánh là một kiện phi thường đã ghiền sự tình. Nhanh lên nhi cút đi, ta hiện tại xem ngươi liền hết muốn ăn. Đừng giới Thiên Kỳ, mặt khác, giống như không có người nói cho ngươi ta đã chết đi. Ngươi thông tin hào cũng chưa. Ai biết ngươi có phải hay không bị cái kia diện cháo nam cấp bạo. Cúc bạo, đã chết, ta sai, ta hẳn là lập tức tìm được ngươi số di động sau đó cho ngươi đánh quá khứ. Ngươi Kỳ gia đại nhân có đại lượng, này tấu đều tấu, trong lòng cũng đừng so đo. Hai người lục tung từ Ngô Địch trong phòng nhảy ra hai bình mao đài. Tới, theo sau cũng mặc kệ là nhiều ít năm, an vị ở trong sân. Đón hưu quạnh gió lạnh uống lên lên. Mộc Tử Hy đem hắn gia nhập hắc mặt nạ bảo hộ đoàn đội sự tình nói cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ đối này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Rốt cuộc Mộc Tử Hy trước mắt tình huống hắn thực hiểu biết. Lại nói tiếp loại này gia nhập cũng thuộc về bất đắc dĩ cử chỉ. Về sau Tam Minh phủ liền không ta chuyện gì. Nhưng mặc kệ về sau thế nào, chúng ta đi đến nơi nào, vĩnh viễn đều là bằng hữu. Ngươi chỉ cần một câu, ta Mộc Tử Hy thượng chảo dầu hạ đao sơn muôn lần chết không chối từ. Đương nhiên, loại sự tình này ngươi tốt nhất là đừng tìm ta. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.